Sao thế, chưa chi đã muốn gặp bố mẹ chồng rồi sao? Đặng Thiệu cười ôn hòa. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nguyên văn là. Mẫu đơn hoa hạ tử tố quỷ dã phong lưu, góc truyện audio.com, nghĩa là được chết trong tay người đẹp thì có chết vẫn được làm một con quỷ phong lưu. Nói dễ hiểu theo ngôn ngữ mình thì, chết vì gái là một cái chết rất thoải mái, cách chương.